Chương 803, lòng dạ khó lường. Trên thực tế cái này Ân lão mới mở miệng, Cảnh Ngôn tựu không sai biệt lắm có thể để xác định, bị chính mình giết chết Lam Khúc quận ám giả thủ lĩnh Ân tiên sinh, cùng trước mặt Ân lão có quan hệ. Bị ngươi giết người, gọi Ân Cửu, là của ta một gã cấp dưới. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi giết người của ta, tựa hồ có lẽ cho ta một cái công đạo. Ân lão trong mắt tinh quang lóe lên, khí thế mãnh liệt phát động, áp hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhảy dựng, ánh mắt bắt đầu híp mắt, nhìn qua Ân lão. Ân lão, lời này ngươi có thể tựu nói sai rồi. Đầu tiên, ta không biết cái kia Ân tiên sinh là thuộc hạ của ngươi. Tiếp theo, là hắn trước muốn giết ta, ta chỉ là tự bảo vệ mình phản kích. Cảnh Ngôn hai vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, đem Ân lão phát ra khí tức cử trọng nhược khinh tan mất. Gặp Cảnh Ngôn rõ ràng có thể mặt không đổi sắc tan mất chính mình uy áp, Ân lão trong mắt, một đạo kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Cái này Cảnh Ngôn, có lẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn khó chơi một ít. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi không muốn lo lắng, chúng ta lần này tới, không có tìm ngươi tính sổ ý tứ. Ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể tiếp nhận ta đưa ra hợp tác đề nghị. Cổ Tinh Hà trong mắt lạnh duệ rất nhanh thu lại, lại vừa cười vừa nói. Cổ thiếu gia, đối với đề nghị của ngươi, ta bất lực, thật sự thật xin lỗi. Cảnh Ngôn cự tuyệt, Cổ Tinh Hà làm như thật bất ngờ. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, dám cự tuyệt hắn Cổ Tinh Hà người, thực tìm không thấy mấy cái. Cảnh Ngôn cười nhìn qua Cổ Tinh Hà, tại Đan Quốc trong, hắn không tin, cái này Cổ Tinh Hà dám đối với chính mình động thủ. Mặc dù là tại Đan Quốc bên ngoài, Cổ Tinh Hà bên ngoài, chỉ sợ cũng không dám đối với chính mình ra tay. Đan Quốc khách khanh lệnh, cũng không phải là hay nói giỡn. Khách khanh lệnh nếu là không có cái này tác dụng, Hồ Đông Hạc sao lại nói như vậy? Mà Hồ Đông Hạc từ lâu kinh, đem đưa cho Cảnh Ngôn khách khanh lệnh tin tức, truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục. Lại để cho Đại Lục tất cả mọi người, biết rõ Cảnh Ngôn là hắn Hồ Đông Hạc tôn trọng người. Cảnh Ngôn mấy ngày nay cũng liên tiếp nhận được tin tức, một ít dừng lại tại Đan Quốc bên ngoài nhân vật thần bí, cũng đều lặng lẽ rút đi. Không có quan hệ, Cảnh Ngôn đan sư có nguyện ý hay không hợp tác, cái kia đều là quyền tự do của ngươi. Ta, tự nhiên không thể bắt buộc, bất quá, ta ngược lại là còn có một thỉnh cầu, ta muốn mời Cảnh Ngôn đan sư giúp một cái chuyện nhỏ. Nếu như Cảnh Ngôn đan sư nguyện ý, như vậy, Cảnh Ngôn đan sư cùng Ân lão ở giữa mâu thuẫn, ta muốn Ân lão cũng sẽ không để ý rồi. Ân lão, ngươi nói đúng không? Cổ Tinh Hà vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ân, một cái Ân Cửu, có cũng được mà không có cũng không sao, không coi là cái gì trọng yếu nhân vật. Ân lão gật đầu, ha ha, cổ thiếu gia muốn ta làm cái gì? Cảnh Ngôn con mắt đi lòng vòng hỏi. Cảnh Ngôn đan sư là Lam Khúc quận người, ta cổ gia tại Lam Khúc quận phát hiện một cái thượng cổ động phủ, cho nên ta muốn mời Cảnh Ngôn đan sư mang theo ta tiến vào cái này động phủ. Cổ Tinh Hà chằm chằm vào Cảnh Ngôn, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn trầm ngâm, nói thật, Cảnh Ngôn cũng không nghĩ đắc tội cổ gia như vậy quái vật khổng lồ. Dùng chính mình thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng chống lại cổ gia. Nếu như Cổ Tinh Hà, thật không có hắn tâm tư của hắn, chỉ là đơn thuần muốn chính mình bang cái này bề bộn. Cái kia Cảnh Ngôn, tự nhiên có thể đáp ứng. Vấn đề là, Cảnh Ngôn có thể tin tưởng Cổ Tinh Hà sao? Hắn 100% có thể để xác định, Cổ Tinh Hà tâm tư, tuyệt đối không chỉ tinh khiết. Cổ Tinh Hà muốn chính mình bang cái này bề bộn, hắn mục đích, chỉ sợ cũng tựu là muốn chính mình dẫn xuất Đan Quốc. Bất quá một điểm nữa, Cảnh Ngôn lại là có chút không rõ. Cổ Tinh Hà đem chính mình dẫn xuất Đan Quốc, hắn mục đích vậy là cái gì? Muốn giết chính mình nếu là đi theo đám bọn hắn đi, cái kia rất nhiều người cũng biết, Hồ Đông Hạc cũng tất nhiên sẽ biết rõ. Cổ Tinh Hà thật sự muốn giết mình, chẳng lẽ sẽ không sợ Hồ Đông Hạc lửa giận? Cảnh Ngôn có chút do dự. Cảnh Ngôn đan sư, nếu như ngươi giúp ta cái này bề bộn, ta còn đem nói cho ngươi biết một tin tức. Tin tức này, ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Cổ Tinh Hà gặp Cảnh Ngôn do dự, lại mở miệng nói. Ta muốn, Cảnh Ngôn đan sư nhất định rất ngạc nhiên, phụ thân ngươi tung tích a. Cổ Tinh Hà ném ra ngoài một cái trọng bom tấn. Ngươi nói cái gì? Cảnh Ngôn con mắt trợn tròn. Cảnh Ngôn đối với phụ thân của mình, xác thực không có gì ấn tượng rồi. Chỉ biết là, tại chính mình lúc còn rất nhỏ, phụ thân rời đi rồi gia tộc đã đi ra Đông Lâm Thành. Về phần phụ thân đến tột cùng đi nơi nào, không chỉ có là hắn, tựu là toàn cả gia tộc cũng không biết. Mà bây giờ, Cổ Tinh Hà lại nói một câu như vậy lời nói. Chẳng lẽ, Cổ Tinh Hà biết rõ phụ thân hạ lạc? Cảnh Ngôn có chút khiếp sợ nhìn xem Cổ Tinh Hà. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi nhanh lên hạ quyết định đi. Ngươi giúp ta cái này bề bộn, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời, nhất định sẽ nói cho ngươi biết một ít về phụ thân ngươi sự tình. Cổ Tinh Hà thúc giục, 10 ngày sau, xuất phát, Cảnh Ngôn không có lại chần chờ. Tốt, Cổ Tinh Hà vỗ một cái bàn tay. 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Này 10 ngày trong thời gian, Cảnh Ngôn không có đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Hắn không có tăng lên nguyên khí tu vi, cũng không có luyện đan. Này 10 ngày thời gian, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở bầy trận cỡ nhỏ trận pháp phía trên. Cái kia ân lão thực lực thâm bất khả trắc, Cổ Tinh Hà ngược lại là không coi vào đâu, Cảnh Ngôn cảm ứng được ra, Cổ Tinh Hà thì ra là đạo sư cảnh võ giả. Mà cái kia ân lão, tuyệt đối là đạo vương cảnh võ giả. Nếu là ân lão ra tay, Cảnh Ngôn không có gì nắm chắc. Bất quá Cảnh Ngôn có thể bày trận cỡ nhỏ trận pháp. Từ khi cởi bỏ càn khôn trận đạo thâm tạo thiên về sau, Cảnh Ngôn cũng không rơi xuống học tập trận pháp. Hôm nay, hắn đã có thể bày trận nhiều loại trung cấp trận pháp. Mặc dù cỡ nhỏ trận pháp uy lực ít đi một chút, nhưng là mang theo thuận tiện, bố trí đi ra về sau, tùy thời cũng có thể sử dụng. 10 ngày, Cảnh Ngôn bố trí 3 cái cỡ nhỏ trận pháp, một cái thuần túy công kích, một cái phòng ngự trận pháp, một cái là khốn trận. Đã có cái này 3 cái trận pháp, hơn nữa trước khi mình luyện tức thì bố trí một ít trụ cột trung cấp trận pháp, mặc dù ân lão hạ sát thủ, cái kia mình cũng tuyệt đối sẽ có hoàn thủ năng lực. 10 ngày sau, Cảnh Ngôn gặp lại Cổ Tinh Hà ân lão. Cổ thiếu gia, lên đường đi. Cảnh Ngôn đối với Cổ Tinh Hà đạo, đi, tiến về Lam Khúc quận. Cổ Tinh Hà gật đầu, ba người ly khai Huy Hoàng Đan Lâu, ra Đan Quốc, hướng về Lam Khúc quận bay đi. Dùng ba người tốc độ, theo Đan Quốc đến Lam Khúc quận, cũng là cần một gần 2 tháng. Một ngày này, ba người tới Lam Khúc quận quận Vương Phủ, gặp quận Vương Chu Thượng Vân. Chu Thượng Vân vừa nhìn thấy Cổ Tinh Hà, không đợi Cảnh Ngôn mở miệng, tự nhận ra được. Cổ Tinh Hà làm Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng, chỉ sợ đại lục ở bên trên 99 cái quận thành quận Vương, đều nhận ra hắn. Tiếp được, tự là một hồi hàn huyên. Cổ Tinh Hà mặc dù cuồng ngạo, bất quá đối với Chu Thượng Vân cũng là tôn trọng. Ít nhất biểu hiện ra, hắn rất cho Chu Thượng Vân mặt mũi. Đang nghe qua Cổ Tinh Hà cùng Cảnh Ngôn cùng nhau đến Lam Khúc quận nguyên nhân về sau, Chu Thượng Vân ánh mắt tựu hơi đổi. Trước khi hắn còn suy đoán, Cảnh Ngôn như thế nào không hiểu thấu cùng Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng trộn lẫn đã đến cùng một chỗ, cái kia ám giả tổ chức, thế lực sau lưng tựu là Cổ gia. Hiện tại, hắn sẽ hiểu nguyên nhân, đón lấy cũng có chút vì Cảnh Ngôn lo lắng rồi. Chu Thượng Vân ý niệm trong đầu hơi chút thay đổi, hắn tự nhìn ra, Cổ Tinh Hà tuyệt đối là không yên lòng. Hắn nếu thật muốn tìm người dẫn đường, làm gì tìm Cảnh Ngôn? Trực tiếp đến quận Vương Phủ, Chu Thượng Vân chẳng lẽ hội không giúp cái này chuyện nhỏ. Chương 805, Hồi Đông Lâm. Cổ thiếu gia, ta đối với Lam Khúc quận rất hiểu rõ trình độ, khẳng định phải vượt qua Cảnh Ngôn, dù sao ta đảm nhiệm Lam Khúc quận quận Vương cũng có hơn 100 năm. Không bằng như vậy, để cho ta cho ngươi dẫn đường như thế nào? Chu Thượng Vân sắc mặt hơi chút sau khi biến hóa, tự khôi phục như thường nói. Chu Thượng Vân cũng không lo lắng Cổ Tinh Hà sẽ đối với hắn ra tay, hắn là Thiên Nguyên Đại Lục quận vương, là chính thức người. Cổ Tinh Hà như đối với hắn ra tay, cái kia nhưng chỉ có tương đương khiêu khích Thánh Thành uy nghiêm. Cổ gia mặc dù cường thế, nhưng còn không có hiển nhiên khiêu khích Thánh Thành lá gan. Quận vương khách khí, chính là việc nhỏ, ở đâu dùng người phí sức. Hơn nữa, lần này ta Cổ gia phát hiện cái này thượng cổ động phủ, tại Đông Lâm Thành trong khu vực. Cảnh Ngôn đan sư là Đông Lâm Thành người, tự nhiên là thích hợp hơn. Cổ Tinh Hà cười khẽ, không mặn không nhạt ngữ khí nói. À, tại Đông Lâm Thành địa vực, Chu Thượng Vân ngược lại là thật không ngờ, Cổ Tinh Hà muốn đi vào thượng cổ động phủ, lại có thể biết tại Đông Lâm Thành địa vực. Đúng, Đông Lâm Thành lưng tựa Hắc Thạch Sơn Mạch, chúng ta Cổ gia lần này phát hiện thượng cổ động phủ, tự là tại Hắc Thạch Sơn Mạch bên trong. Cổ Tinh Hà gật đầu, vậy thì thật là trùng hợp, ta vừa vặn cũng chuẩn bị tiến về Đông Lâm Thành một chuyến, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về. Chu Thượng Vân lời nói xoay chuyển, Cổ Tinh Hà lập tức nhíu nhíu mày. Bất quá, lời nói đến đây, hắn nếu là lại cự tuyệt, thật đúng là tìm không thấy cái gì lý do. Đó là đương nhiên tốt, Cổ Tinh Hà chỉ có thể gật gật đầu, đồng ý Chu Thượng Vân đề nghị. Cổ Tinh Hà trong nội tâm, đã là có chút hối hận, sớm biết như vậy tên kia phiền toái, hắn chắc chắn sẽ không đến Lam Khúc quận thành. Bốn người xuất phát, tiến về Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào đáp ứng cho Cổ Tinh Hà dẫn đường? Phi hành thuật ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân tại Cổ Tinh Hà hai người phía sau, Chu Thượng Vân thấp giọng hỏi thăm. Cái kia Cổ Tinh Hà, đối với người nhất định không có hảo ý, người có lẽ ở lại Đan Quốc. Chu Thượng Vân lắc đầu than nhẹ, hiện tại Cảnh Ngôn ly khai Đan Quốc địa vực, là lỗ mãng rồi. Quận Vương Đại Nhân, người nói, ta cũng biết. Bất quá, cái này Cổ Tinh Hà nói biết rõ về cha ta sự tình, cho nên ta không đi không được cái này một chuyến. Theo ta ghi việc lên, tự chưa từng thấy qua phụ thân, cũng chưa bao giờ đạt được về phụ thân hạ lạc bất cứ tin tức gì, cho nên Cảnh Ngôn giải thích nói ra, hắn biết rõ, Chu Thượng Vân cũng là lo lắng cho mình. A, Chu Thượng Vân lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ân, nếu là như vậy, ta đây cũng không nên nói thêm cái gì, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Còn một điều ngươi có lẽ còn không biết, cái này Cổ Tinh Hà, là Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng. Theo ta được biết, Cổ gia trước mắt có hai gã hậu tuyển tộc trưởng, mà thượng một nhiệm tộc trưởng có lẽ bất quá 10 năm tả hữu sẽ lui ra thoái vị, cái này Cổ Tinh Hà, rất có thể sẽ trở thành vi kế tiếp nhiệm Cổ gia tộc trưởng. Chu Thượng Vân đối với Cổ Tinh Hà thân phận, hiểu rõ được so Cảnh Ngôn nhiều. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang cũng là lóe lên. Hắn còn thật không biết, Cổ Tinh Hà còn có như vậy một thân phận. Khó trách, Cổ Tinh Hà bên người, sẽ có một gã tu vi vô cùng cường đại võ giả đi theo bảo hộ. Chắc hẳn, Cổ gia cũng là vì phát sinh vấn đề, cho nên mới có an bài như vậy. Mấy ngày về sau, bốn người đến Đông Lâm Thành. Cái này Đông Lâm Thành, không tệ a. Tiến vào thành thị về sau, Cổ Tinh Hà tự cảm thán một tiếng. Hôm nay Đông Lâm Thành, xác thực cùng trước kia, đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lúc trước cái này tại Lam Khúc quận đều chỉ có thể coi là thấp nhất cấp bậc tiểu thành thị, hôm nay đã là đại biến dạng. Trên đường phố, liền tiên thiên cảnh giới võ giả, đều thường xuyên có thể chứng kiến. Cảnh Ngôn cũng đã nhiều năm chưa có trở về, bây giờ nhìn đến Đông Lâm Thành tình huống, cũng là âm thầm gật đầu, trong nội tâm có chút thỏa mãn. Hiện tại Đông Lâm Thành, tại Lam Khúc quận trong khu vực, đều xem như nhất lưu thành thị. Mặc dù nội tình, còn không cách nào cùng bốn thành phố lớn so sánh với, có thể lực hấp dẫn, so sánh với bốn thành phố lớn cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Chu Thượng Vân vừa cười vừa nói, trong lúc nói cười, bốn người liền tới đến Đông Lâm Thành phủ thành chủ. Hộ vệ thông bẩm, thành chủ Cảnh Thiên Anh, rất nhanh tựu đi ra nghênh đón. Quận vương đại nhân đã đến, Cảnh Thiên Anh đương nhiên muốn ra mặt tự mình nghênh đón. Bái kiến quận vương đại nhân, Cảnh Thiên Anh khom người chào. Cảnh Thiên Anh thành chủ, người không cần khách khí như thế. Chu Thượng Vân vội vàng nói, Cảnh Thiên Anh thành chủ năng lực phi phàm, rõ ràng có thể đem Đông Lâm Thành, trong thời gian thật ngắn phát triển đến như thế quy mô, thật là khiến người bội phục a. Cổ Tinh Hà mở miệng, ánh mắt nhìn Cảnh Thiên Anh nói. Hắn đối với Cảnh Thiên Anh thân phận, cũng đều hiểu rõ qua. Trên thực tế, về Cảnh Ngôn hết thảy, hắn đều chuyên môn điều tra qua. Hắn biết rõ, Đông Lâm Thành tựu là Cảnh gia thiên hạ. Tại cái thành phố này trong, Cảnh gia tựu là bá chủ giống như tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng không coi vào đâu, Cảnh gia như vậy gia tộc, cùng Cổ gia căn bản vô pháp so sánh, kém cách xa vạn dặm. Cổ gia tùy tiện phái hai người đi ra, đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Cảnh gia nhỏ như vậy gia tộc. Vị này chính là, Cảnh Thiên Anh nhìn Cổ Tinh Hà hỏi, tứ trưởng lão, vị này chính là Cổ Tinh Hà Cổ thiếu gia, hắn là thất đại gia tộc Cổ gia thành viên, thân phận tôn quý. Cảnh Ngôn giới thiệu Cổ Tinh Hà thân phận, Cổ thiếu gia bên người vị này, là ân lão. Cảnh Thiên Anh hai hàng lông mày khẽ động, có chút hoảng sợ nhìn một chút Cổ Tinh Hà. Cảnh Thiên Anh, cũng biết Cổ gia, biết rõ thất đại thế gia trên đại lục chỗ đại biểu ý nghĩa. Nguyên lai là Cổ thiếu gia cùng ân lão, ha ha, mấy vị nhanh bên trong mời. Cảnh Thiên Anh bề bộn chắp tay, sau đó lại để cho thân, thỉnh mấy người tiến vào phủ thành chủ. Cổ thiếu gia, chúng ta mấy ngày liền chạy đi, không bằng hôm nay ngay tại Đông Lâm thành phủ thành chủ trong nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sáng sớm, lại xuất phát tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch. Chu Thượng Vân chuyển mục nhìn về phía Cổ Tinh Hà đạo. Vậy thì nghe quận vương ngươi, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Cổ Tinh Hà nhẹ gật đầu, không có phản đối. Tiến vào phủ thành chủ, mấy người lại hàn huyên một lát, Cảnh Thiên Anh liền an bài tốt Cổ Tinh Hà bọn người gian phòng. Cổ Tinh Hà hai người, đi theo phủ thành chủ hộ vệ sau khi rời đi, Cảnh Thiên Anh sắc mặt lập tức tự biến đổi. Tại đây, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân cùng Cảnh Thiên Anh ba người. Quận vương đại nhân, cái này Cổ Tinh Hà đến chúng ta Đông Lâm Thành làm cái gì? Cảnh Thiên Anh ngưng âm thanh hỏi, vừa rồi mặc dù mọi người biểu hiện ra đều hòa hòa khí khí, thế nhưng mà Cảnh Thiên Anh cũng nhìn ra, Cổ Tinh Hà hai người, cùng Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân tầm đó tuyệt đối không phải như vậy hài hòa. Nếu liền điểm ấy cũng nhìn không ra, đó mới không bình thường. Người này tựa hồ đối với Cảnh Ngôn có ý kiến gì không, bất quá hiện tại, vẫn không thể xác định. Chu Thượng Vân sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ha ha, không nghĩ nhiều như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Muốn đối phó ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, nhẹ nhõm ngữ khí nói ra. Tứ trưởng lão, ta hiện tại đi gia tộc nhìn xem, chờ tối nay chúng ta bàn lại. Cảnh Ngôn sau đó đối với Cảnh Thiên Anh đạo. Hồi lâu chưa có trở về, Cảnh Ngôn cũng muốn nhìn một chút Cảnh gia hôm nay phát tình trạng phát triển. Còn có Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu, Cảnh Thần Tinh thúc thúc đã đi ra, tại đây Huy Hoàng Đan Lâu kinh doanh tình huống, không biết có hay không xảy ra vấn đề. Chương 807, đan lâu có vấn đề. Cảnh Ngôn Ly khai phủ thành chủ, không có trực tiếp hồi cảnh ra, mà là đi trước Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu. Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu, nói thật, danh khí tại Lam Khúc Quận mặc dù cũng không nhỏ, nhưng là tự giới hạn tại Lam Khúc Quận. Cùng trước Bích Ngọc Lâu, chênh lệch hay là thập phần cực lớn, hoặc là nói, cả hai người căn bản không có cách nào so sánh với. Nhưng đối với Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu, Cảnh Ngôn lại là có thêm so sánh đặc thù cảm tình. Cái này tòa đan lâu, là hắn một tay sáng lập, về phần nó hàng năm có thể cho Cảnh Ngôn kiếm lấy linh thạch bao nhiêu, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Một lát sau, Cảnh Ngôn đã đến tọa lạc tại Bắc Khu trong phường thị Huy Hoàng Đan Lâu. Cùng Cảnh Ngôn trước đó lần thứ nhất ly khai lúc, đan lâu cũng không có quá nhiều biến hóa, hay là 5 tầng kiến trúc. Đan lâu cửa chính, người đến người đi, thoạt nhìn sinh ý xác thực rất tốt. Cảnh Ngôn khóe miệng mỉm cười, cất bước tiến vào đan lâu. Hoan nghênh quang lâm Huy Hoàng Đan Lâu. Vừa mới đi vào, chợt nghe đến thanh thúy dễ nghe hoan nghênh âm thanh. Hai hàng hơn 10 tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ võ giả, chỉnh tề đứng thẳng, đều mặt mỉm cười. Cảnh Ngôn, cũng đúng của bọn hắn khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua, cái này đan lâu một tầng trong quầy, chủ yếu bán ra hay là các loại dược tề. Từng cái phía sau quầy, cũng đều có tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ nhân viên mậu dịch phụ trách cùng khách hàng trao đổi. Quả thật không tệ, Cảnh Ngôn trong nội tâm rất hài lòng. Huy Hoàng Đan Lâu 2 tầng. Bán ra đúng là các loại đan dược. Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu đan dược phẩm chất, đó là không có mà nói, bằng không cũng không có khả năng tại Lam Khúc Quận trong khu vực, sẽ có lớn như vậy danh khí. Tầng thứ 2, đan dược cấp bậc đều là cấp thấp. Cảnh Ngôn tại 2 tầng đơn giản dạo qua một vòng, tại tầng thứ 2 mua sắm đan dược nhân số lượng, so tầng thứ nhất mua dược tề một chút nhiều. Bất quá, đi vào tầng thứ 2 võ giả, đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh giới tu vi võ giả. Xem trang phục không ít đều là mạo hiểm giả, bọn hắn sức mua vẫn tương đối mạnh. Sau đó Cảnh Ngôn liền chuẩn bị leo lên tầng thứ 3 nhìn xem. Khách nhân xin dừng bước, vừa tới đến nơi thang lầu, Cảnh Ngôn đã bị hai người ngăn lại. Xem bọn hắn trang phục, hẳn là đan lâu hộ vệ. Không thể đi lên sao? Cảnh Ngôn cười cười hỏi. Huy Hoàng Đan Lâu tầng thứ 3, bán ra đều là trung cấp đan dược, muốn đi 3 tầng, cần đưa ra Huy Hoàng Đan Lâu quý tân lệnh. Hộ vệ mặc dù ngăn lại Cảnh Ngôn, nhưng thái độ hay là rất khách khí. Quý tân lệnh, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Hắn đương nhiên không có quý tân lệnh, tại hắn một lần cuối cùng lúc rời đi, Huy Hoàng Đan Lâu cũng căn bản không có làm cho cái gì quý tân lệnh. Đúng là, có được quý tân lệnh khách nhân, mới có thể leo lên lầu 3. Hộ vệ nghiêm mặt gật đầu, ta không có quý tân lệnh. Cảnh Ngôn lắc đầu, bất quá, các người có thể hay không giúp ta gọi thoáng một phát Tô Tử Huyên. Nghe được Cảnh Ngôn lời này, hai gã hộ vệ đều hơi sững sờ. Ngươi nhận thức chúng ta chủ quản đại nhân, hộ vệ có chút kinh nghi nhìn một chút Cảnh Ngôn, Tô Tử Huyên, là Huy Hoàng Đan Lâu chủ quản, Tô Tử Huyên cũng là Huy Hoàng Đan Lâu tư cách nhất lão nhân một trong rồi, lúc trước Cảnh Ngôn thành lập Huy Hoàng Đan Lâu thời điểm, Tô Tử Huyên tựu là Cảnh Ngôn nhóm đầu tiên thuê tới người, hay là theo Đông Lâm đệ nhất lâu cố ý đào tới. Tô Tử Huyên vẫn đối với Cảnh Ngôn cảm ơn, cho nên nàng đem tất cả của mình bộ tinh lực, đều đặt ở Huy Hoàng Đan Lâu kinh doanh bên trên. Nàng, cũng là Cảnh Thần Tinh trợ thủ đắc lực nhất. Hiện tại Cảnh Thần Tinh tiến về Đan Quốc rồi, Tô Tử Huyên hiển nhiên hẳn là tạm thời phụ trách Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu người. Cảnh Ngôn đại nhân, hộ vệ chưa mở miệng, một giọng nói, theo Cảnh Ngôn sau lưng vang lên. Cảnh Ngôn xoay người nhìn lại, thấy là một gã mặc màu vàng váy dài nữ tử. Cảnh Ngôn dò xét đối phương một lát, liền nhận ra được. Người này nữ tử, cũng là Đan Lâu lão nhân, Cảnh Ngôn nhớ rõ, cô gái này sớm nhất làm công tác, chỉ là Đan Lâu bình thường nhân viên mậu dịch. Khi đó, cô gái này còn rất trẻ trung, bây giờ nhìn lại, ngược lại là thành thục ổn trọng rất nhiều. Cảnh Ngôn đại nhân, thật là ngươi. Hoàng y nữ tử vừa rồi chỉ là chứng kiến Cảnh Ngôn bóng lưng, cho nên còn có chút không xác định. Gặp Cảnh Ngôn quay người, chứng kiến Cảnh Ngôn khuôn mặt, nàng thoáng cái kích động lên, bước nhanh đi vào Cảnh Ngôn bên người. Cái kia hai gã hộ vệ, lần nữa đều sửng sốt. Hai người bọn họ không biết Cảnh Ngôn, nhưng bọn họ cũng đều biết Cảnh Ngôn cái tên này. Cái tên này là Đông Lâm Thành một cái truyền kỳ. Đương nhiên, cũng là Huy Hoàng Đan Lâu chính thức chủ nhân. Bọn hắn đương nhiên thật không ngờ, trước mặt cái này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi võ giả, tựu là trong truyền thuyết Cảnh Ngôn. Xem ra ngươi thăng chức rồi, Cảnh Ngôn cười đối với Hoàng y nữ tử nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân ngươi còn nhận thức ta. Hoàng y nữ tử càng thêm kích động, khí tức đều ồ ồ đi một tí. Tự nhiên nhận thức, ta đã thấy, như thế nào hội quên đâu. Hơn nữa, ngươi lại là xinh đẹp như vậy. Cảnh Ngôn cười khoát khoát tay, Hoàng y nữ tử, sắc mặt lập tức đỏ lên, ta cũng chỉ là làm một ít ứng việc, chủ yếu là cảnh thần tinh tổng quản cùng Tô Tử Huyên tỷ tỷ tâm địa tốt, gặp ta tại đan lâu làm được lâu rồi, kinh nghiệm cũng nhiều một ít, cho nên đề bạt ta trở thành đan lâu quản sự. Bất quá, ta có lẽ rất nhanh cũng không phải là quản sự đi à nha. Hoàng y nữ tử, đột nhiên trở nên có chút cô đơn nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ là phạm sai lầm, Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải, Hoàng y nữ tử lắc đầu, chỉ là, ai, ta cũng nói không rõ ràng. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi muốn gặp Tử Huyên tỷ tỷ sao? Nàng hiện tại có lẽ đang tại họp, Cảnh Ngôn nhưng lại sắc mặt trầm xuống. Đan lâu, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Hoàng y nữ tử mặc dù không có nhiều lời, nhưng từ nơi này đôi câu vài lời ở bên trong, Cảnh Ngôn hay là cảm giác ra, đan lâu tầng quản lý, khả năng có một vài vấn đề. Bằng không, Hoàng y nữ tử làm tốt lắm tốt, vì cái gì nói rất nhanh cũng không phải là quản sự. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, ngược lại là không có nhiều hơn nữa hỏi. Dù sao, một hồi nhìn thấy Tô Tử Huyên, hết thảy tựu đều biết hiểu rồi. Cảnh Ngôn đại nhân, ta mang ngươi đi lầu 4 phòng họp. Hoàng y nữ tử lại nói tiếp. Không cần, ta đối với đan lâu có thể quen thuộc được rất, trên mình đi là được. Cảnh Ngôn lại cười cười đối với Hoàng y nữ tử nói ra. À, Hoàng y nữ tử mấp máy miệng, Cảnh Ngôn lại đến lầu 3, hộ vệ tự nhiên không dám lại ngăn trở, bọn hắn không người, đưa mắt nhìn Cảnh Ngôn biến mất tại trên bậc thang. Nguyệt quản sự, vừa rồi vị kia, thật là Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta huy hoàng đan lâu chủ nhân. Cảnh Ngôn sau khi rời đi, hai gã hộ vệ mới hạ giọng, nhìn xem Hoàng y nữ tử hỏi. Đương nhiên đúng rồi, các ngươi tới đan lâu thời gian đoạn, Cảnh Ngôn đại nhân lại đã nhiều năm chưa có trở về qua, cho nên các ngươi mới không biết. Hoàng y nữ tử cười khẽ nói, cái kia thật sự là quá tốt, ân, Cảnh Ngôn đại nhân trở lại, thì tốt rồi. Cảnh Ngôn đại nhân đối với Tử Huyên chủ quản, có lẽ rất coi trọng a. Cảnh Ngôn đại nhân bây giờ trở về đến rồi, bọn hắn còn có thể đuổi Tử Huyên chủ quản đi sao? Hộ vệ hưng phấn mà nói, Tô Tử Huyên cái này chủ quản, tại đan lâu trong, là phi thường thụ tôn trọng. Bởi vì, Tô Tử Huyên người rất tốt, đối với bất kỳ người nào đều không có gì cái giá đỡ, hơn nữa đan lâu trong những nhân viên công tác này có chuyện gì, chỉ cần tìm Tô Tử Huyên hỗ trợ, Tô Tử Huyên đều hết sức trợ giúp. Chương 809, Tô Tử Huyên khốn cảnh. Huy Hoàng đan lâu tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, dùng để bán ra các loại đan dược cùng dược tề. Tầng thứ 4, thì là một ít cao tầng nhân viên quản lý sử dụng khu vực, kể cả đan sư chỗ ở. Tầng thứ 5, tắc thì hoàn toàn chỉ dùng để đến luyện chế đan dược cùng phối chế dược tề chỗ. Cùng Cảnh Ngôn trước đó lần thứ nhất ly khai Đông Lâm Thành, ngược lại là không có gì cải biến. Tầng thứ 4 một gian trong phòng họp, ước chừng có 7-8 người, chính ngồi ở bên trong một chương chung quanh bàn dài. Ta cảm thấy lần này nhân sự thay đổi quá mức một ít, muốn triệt hạ đi rất nhiều nhân viên quản lý, đang làm việc bên trên cũng không có xuất hiện sai lầm. Không có bất kỳ lý do tự bỏ cũ thay mới bọn hắn, cái này thích hợp sao? Tô Tử Huyên hai hàng lông mày cau lại, nhìn ra được, nàng có chút tức giận. Tô Tử Huyên chủ quản, lần này nhân sự biến hóa, đó cũng là vì Huy Hoàng đan lâu có thể rất tốt phát triển a. Ta biết rõ, lúc này đây nhân sự điều chỉnh bên trong, có không ít quản sự, chấp sự, đều là trước ngươi cùng Cảnh Thần Tinh tổng quản một tay nhấc rút. Lần này miễn đi chức vụ của bọn hắn, ngươi xác thực sẽ có chút ít không thoải mái, nhưng vì đan lâu phát triển, có đôi khi chúng ta phải bỏ qua một ít gì đó, ngươi nói có đúng hay không? Một gã mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử, nhìn xem Tô Tử Huyên nói ra. Người này, cũng là Huy Hoàng đan lâu chủ quản, hơn nữa hắn hay là Cảnh gia người, gọi Cảnh Sơn Cừ. Tại Cảnh gia, cũng là dòng chính đệ tử, Cảnh Sơn Cừ người này, năng lực hay là rất mạnh. Lúc ban đầu hắn tiến vào Huy Hoàng đan lâu, cũng là theo cấp thấp chấp sự làm lên, phụ trách một bộ phận Huy Hoàng đan lâu đối ngoại tiêu thụ nghiệp vụ. Chính là bởi vì năng lực xuất sắc, cho nên Cảnh Thần Tinh cũng công chính nhiều lần đề bạt hắn, thời gian dần qua lại để cho hắn ngồi trên đan lâu chủ quản chức vụ, không chỉ có phụ trách đan dược cùng dược tề đối ngoại tiêu thụ, liền tài liệu thu mua, hắn cũng là trực tiếp người phụ trách. Mà Tô Tử Huyên, tắc thì chủ phải chịu trách nhiệm bên trong sự vụ xử lý, kể cả nhân sự phương diện điều chỉnh. Trên thực tế, lúc trước Cảnh Thần Tinh không cho Cảnh Sơn Cừ nhúng tay đan lâu nhân sự, cũng là có đề phòng. Cảnh Sơn Cừ là Cảnh gia người, hắn cũng không hy vọng Cảnh Sơn Cừ đem đại lượng Cảnh gia đệ tử lấy tới Huy Hoàng đan lâu bên trong đến. Cảnh Ngôn đã sớm nói, Huy Hoàng đan lâu là độc lập với Cảnh gia bên ngoài, cùng Cảnh gia không có quan hệ gì. Cảnh Thần Tinh một mực không có quên điểm này, cho nên Huy Hoàng đan lâu bên trong nhân viên công tác, hắn đều là nghiêm khắc dựa vào năng lực cá nhân nhắc tới nhổ. Mà lại để cho Cảnh gia người tiến đến, nếu là dẫn vào một ít có năng lực khá tốt, đáng sợ đúng là, đem những nếu có thể kia lực không có năng lực muốn thực lực không có thực lực loạn thất bát tao người, cũng đều làm cho tiến đến. Cảnh Sơn Cừ là người thông minh, hắn biết rõ chính mình, cũng không bị cảnh thần tinh hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên đối với đan lâu nhân sự an bài, hắn cũng không nhiều nhúng tay, đương nhiên, mỗi qua một ít thời gian, ngược lại là sẽ cho Tô Tử Huyên giới thiệu một ít người, lại để cho Tô Tử Huyên phụ trách khảo sát những người này năng lực. Tô Tử Huyên khẳng định phải cho Cảnh Sơn Cừ cái này mặt mũi, khoan hãy nói, Cảnh Sơn Cừ giới thiệu người, đại đa số năng lực cũng không tệ. Huy Hoàng đan lâu không ngừng phát triển lớn mạnh, cũng cần thêm nữa tầng quản lý nhân viên, cho nên Tô Tử Huyên cũng tự lại để cho không ít Cảnh Sơn Cừ giới thiệu người, gia nhập Huy Hoàng đan lâu. Cái này trong lúc vô hình, Cảnh Sơn Cừ tại đan lâu lực khống chế, tự tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, dù vậy, Cảnh Sơn Cừ đối với Tô Tử Huyên cũng vẫn là phi thường tôn kính, nhân sự bên trên sự tình, hắn tuyệt sẽ không nhiều lời nói. Điểm này, thẳng đến Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham tiến về đan quốc, Cảnh Sơn Cừ thoáng cái giống như biến thành một người khác, hắn tại đan lâu bên trong hội nghị bên trên, điên cuồng tranh quyền đoạt lợi. Dùng trước khi hắn bồi dưỡng thế lực làm cơ sở, hắn không ngừng đem người của mình xếp vào đến đan lâu trọng yếu trên cương vị. Nếu không là Cảnh Thần Tinh trước khi đến đan quốc trước khi minh xác tỏ thái độ, lại để cho Tô Tử Huyên tạm thời phụ trách Huy Hoàng đan lâu, vậy bây giờ chỉ sợ Tô Tử Huyên đều sớm đã bị chạy xuống rồi. Dù vậy, Tô Tử Huyên hiện tại thời gian cũng không sống khá giả, khắp nơi bị quản chế, muốn làm một điểm gì đó đều rất khó đẩy mạnh. Tô Tử Huyên rất nhiều lần đối mặt Cảnh Sơn Cừ hùng hổ dọa người, cũng muốn làm ra cường ngạnh tư thái, nhưng Cảnh Sơn Cừ một câu tự làm nàng bó tay bó chân. Cảnh Sơn Cừ ý tứ, nàng Tô Tử Huyên bất quá là một ngoại nhân, mà Huy Hoàng đan lâu là Cảnh gia người Huy Hoàng đan lâu. Người Tô Tử Huyên chẳng lẽ là muốn đánh cắp Huy Hoàng đan lâu sao? Bao nhiêu lần, Tô Tử Huyên đều chỉ có thể thầm than một tiếng. Nàng thực sợ, bị người nói mình là muốn đánh cắp Huy Hoàng đan lâu. Chính là bởi vì như thế, nàng tại tranh đoạt Huy Hoàng đan lâu quyền khống chế bên trên, bị từng bước ép sát, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Mà Cảnh Sơn Cừ tại đan lâu trong thế lực, lại càng lúc càng lớn. Tự nói trong lúc này bộ hội nghị bên trên, ngoại trừ Cảnh Sơn Cừ cùng Tô Tử Huyên hai vị chủ quản bên ngoài, còn có 6 người khác có tư cách tham gia. 6 người này ở bên trong, có 2 người là năng lực so sánh mạnh đan sư. Cái này 2 gã đan sư, thật là thiếu tại nhớ lại bên trên phát biểu ý kiến, công tác của bọn hắn là phụ trách luyện đan, đối với đan lâu quản lý, bọn hắn không muốn nhúng tay. Còn có một người, là hộ vệ đội trưởng. Cái này hộ vệ đội trưởng, mặc dù không phải Cảnh Sơn Cừ làm cho vào, nhưng lại đồng dạng là Cảnh gia người. Cho nên, tại Tô Tử Huyên cùng Cảnh Sơn Cừ có khác nhau thời điểm, hộ vệ đội trưởng phần lớn đều ủng hộ Cảnh Sơn Cừ. Mà đổi thành bên ngoài 3 gã cao cấp quản sự bên trong, lại có 2 người, đều là Cảnh Sơn Cừ tâm phúc. Chỉ có một người, miễn cưỡng xem như Tô Tử Huyên người. Cho nên tại nội bộ hội nghị bên trên, Cảnh Sơn Cừ nói ra quyết nghị, trên cơ bản đều có thể thông qua. Mà Tô Tử Huyên đưa ra ý kiến, thường thường đều bị không để ý tới. Hôm nay lần này bên trong hội nghị, tắc thì càng thêm nghiêm trọng. Cảnh Sơn Cừ ý định đem Huy Hoàng đan lâu trong tầng quản lý tới một lần đại thanh tẩy. Tẩy trừ, tự nhiên đều là Tô Tử Huyên người, thì ra là trước kia Cảnh Thần Tinh cùng Tô Tử Huyên đề bạt lên người. Tô Tử Huyên người bị cầm xuống, thay đổi đi người, hiển nhiên sẽ là Cảnh Sơn Cừ người. Cảnh Sơn Cừ người, đại bộ phận là Cảnh gia thành viên. Nhưng cũng có bộ phận, cũng không phải Cảnh gia thành viên, mà là cùng Cảnh Sơn Cừ quan hệ thân mật ngoại nhân. Những người này, phần lớn năng lực không ra hồn, cũng bởi vì cùng Cảnh Sơn Cừ quan hệ tốt, Cảnh Sơn Cừ tự đưa bọn chúng lấy tới đan lâu trọng yếu trên cương vị. Cảnh Sơn Cừ chủ quản, ta nhìn một chút ngươi đề danh những người này, năng lực của bọn hắn, tựa hồ vẫn không thể xác định. Có phải hay không, thì lại xem xét một thời gian ngắn nói sau. Tô Tử Huyên ánh mắt, đảo qua trong tay một phần văn bản tài liệu, trên văn kiện, đánh dấu đúng là Cảnh Sơn Cừ muốn thay người cương vị nội dung. Tô Tử Huyên lời nói được rất uyển chuyển rồi. Nàng cũng biết, chính mình rất khó hoàn toàn ngăn cản Cảnh Sơn Cừ, nàng hiện tại muốn làm hoặc là nói là có thể làm, tự là kéo dài thời gian. Nàng muốn đợi đến Cảnh Thần Tinh theo đan quốc trở lại, Cảnh Thần Tinh tổng quản trở lại, cái kia Cảnh Sơn Cừ có lẽ cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì rồi. Tô Tử Huyên chủ quản, ngươi đến cùng là có ý gì? Tại hội nghị trước khi, ta tự cùng ngươi nói qua rồi. Ta làm hết thảy, cũng là vì đan lâu phát triển, chẳng lẽ ngươi không muốn xem đến Huy Hoàng đan lâu càng thêm lớn mạnh sao? Cảnh Sơn Cừ nhưng lại biến sắc, ánh mắt chằm chằm vào Tô Tử Huyên, âm trầm ngữ khí nói. Cảnh Sơn Cừ chủ quản, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy, lớn như thế diện tích thay người, có thể sẽ ảnh hưởng đến đan lâu ổn định a. Tô Tử Huyên nhíu mày nói ra. Chương 811, uy phong thật to. Nghe được Tô Tử Huyên lời này, Cảnh Sơn Cừ con mắt có chút nhíu lại. xem ra Tô Tử Huyên chủ quản là muốn phản đối đề nghị của ta vậy sao? Cảnh Sơn cứ chằm chằm vào Tô Tử Huyên, Cảnh Sơn cứ chủ quản đã hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy việc này không dễ nóng vội. Tự tính toán muốn thay đổi tầng quản lý thành viên, cũng có thể tiến hành theo chất lượng mới là. Tô Tử Huyên đã đến lui không thể lui tình trạng, nếu như lúc này đây nàng lui nữa co lại, cái kia toàn bộ Huy Hoàng Đan Lâu liền đem hoàn toàn bị Cảnh Sơn cử nắm giữ. Đến lúc đó, nàng đem bị triệt để mất quyền lực rồi. Nàng ngược lại là không phải không bỏ được Huy Hoàng Đan Lâu cái này chủ quản chức vị, nhưng Huy Hoàng Đan Lâu, tại vừa mới thành lập thời điểm, nàng ngay ở chỗ này rồi. Đối với Đan Lâu, nàng có cảm tình. Hơn nữa, Đan Lâu nếu là bị Cảnh Sơn cử bọn người khiến cho chướng khí mù mịt, nàng tương lai lại thế nào đối mặt Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh? Đã như vậy, ta tôn trọng Tô Tử Huyên chủ quản ý kiến. Ân, chúng ta tự biểu quyết a. Cảnh Sơn cứ âm cười nói. Hắn biết rõ, tại hội nghị thượng biểu quyết, Tô Tử Huyên hoàn toàn đang ở hạ phong, không thể nào là đối thủ của hắn. Cảnh Sơn cứ chủ quản, người thật sự quyết định muốn làm sao như vậy? Tô Tử Huyên trong nội tâm lại là thở dài một tiếng, nàng sớm đoán được, Cảnh Sơn cứ phải làm như vậy. Ha ha, Tô Tử Huyên chủ quản, nên nói lời, ta cũng đã nói. Kỳ thật, ta đáy lòng cũng không muốn biểu quyết, cho ngươi khó chịu nổi. Nếu như ngươi đồng ý của ta đề án, dĩ nhiên là không cần biểu quyết rồi, cái này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, ngươi nói đúng không? Cảnh Sơn cứ có một loại khống chế hết thảy cảm giác, hắn nhàn nhạt mà cười cười đạo. Được rồi, ta có thể đồng ý ngươi đề án, nhưng ta có một cái yêu cầu, chỉ có một yêu cầu. Ta hy vọng, có thể giữ lại Nguyệt Doanh chức vụ. Nguyệt Doanh quản sự, tại Đan Lâu công tác thời gian, cũng đã rất lâu rồi, nàng công tác làm rất khá. Từ khi nàng phụ trách Đan Lâu sổ sách vụ, sẽ không ra hỏi đến đề. Tô Tử Huyên nhìn qua Cảnh Sơn Cừ, ta chỉ có cái này một cái yêu cầu, hy vọng Cảnh Sơn Cừ chủ quản có thể đồng ý. Tô Tử Huyên nói Nguyệt Doanh, đúng là Cảnh Môn tại lầu 2 thời điểm, bái kiến Hoàng Y nữ tử. Công tác của nàng, tự là phụ trách thẩm kế Đan Lâu sổ sách vụ. Nếu như ngay cả cái này chức vụ, đều bị Cảnh Sơn Cừ khống chế lời nói. Hậu quả kia, Tô Tử Huyên không cảm tưởng giống như. Đan Lâu lợi nhuận, chỉ sợ đại bộ phận, đều rơi vào Cảnh Sơn cử bọn người trong túi áo. Tô Tử Huyên cuối cùng yêu cầu, thì ra là lo lắng điểm này, cho nên nàng cực lực yêu cầu, lại để cho Nguyệt Doanh tiếp tục phụ trách Đan Lâu sổ sách vụ công tác. Tô Tử Huyên chủ quản nói quá lời, ý kiến của ngươi, ta tự nhiên phi thường tôn trọng, ngươi cũng là Đan Lâu chủ quản mà. Chỉ cần ở đây những người khác đồng ý, ta tự nhiên cũng sẽ cùng ý. Cảnh Sơn cứ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Lời này ý tứ, rất rõ ràng rồi. Hay là muốn biểu quyết? Trên thực tế, phụ trách sổ sách vụ cái này chức vụ, phi thường trọng yếu. Cảnh Sơn cứ, hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là vì lợi ích. Nếu như sổ sách vụ không có thể khống chế tại trong tay mình, vậy hắn muốn âm thầm trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem Đan Lâu lợi ích làm của riêng, sẽ có rất nhiều cản tay. Cho nên cái này sổ sách vụ, khẳng định được nắm giữ ở người một nhà trong tay. Tháng kia Doanh là Tô Tử Huyên người, phải đổi đi. Nếu như Tô Tử Huyên tại cái khác chức vị ở bên trong, muốn một cái, Cảnh Sơn cứ có lẽ còn có thể đáp ứng. Chỉ có cái này sổ sách vụ, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tô Tử Huyên sắc mặt trắng nhợt, một cỗ thật sâu cảm giác vô lực, bao phủ tại nàng trong lòng. Có lẽ, ta nên ly khai Huy Hoàng Đan Lâu rồi. Ta tiếp tục lưu lại, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Tô Tử Huyên trong nội tâm trầm trọng chuyển ý niệm trong đầu, ta đã không có cách nào rồi. Chỉ có thể chờ đợi Cảnh Thần Tinh tổng quản trở lại, mới có hy vọng ngăn được Cảnh Sơn Cừ. Thật không nghĩ tới, Cảnh Sơn Cừ lại có thể biết có lớn như vậy dã tâm. Tô Tử Huyên ảm đạm nghĩ đến, Tô Tử Huyên chủ quản, người tại sao không nói chuyện? Không bằng, hiện tại biểu quyết thoáng một phát như thế nào? Cảnh Sơn Cừ đoán chừng Tô Tử Huyên, hắn hào không kiêng sợ, tràn ngập khiêu khích ánh mắt chằm chằm vào Tô Tử Huyên. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn đã tại phòng họp bên ngoài, đứng có một hồi. Phòng họp cách âm hiệu quả mặc dù rất tốt, nhưng Cảnh Ngôn là cái gì tu vi? Cảnh Ngôn thần hồn, cực kỳ cường đại, trong phòng họp người, nói mỗi một câu, hắn đều nghe được rất rõ ràng. Một cỗ lửa giận, tại Cảnh Ngôn trong lòng dâng lên. Không thể tưởng được Cảnh Thần Tinh ly khai Đông Lâm Thành vẫn chưa tới một năm thời gian, Huy Hoàng Đan Lâu, rõ ràng thì có như vậy biến hóa lớn. Tại Đan Quốc thời điểm, Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham vừa đến, Cảnh Ngôn tự hỏi thăm qua Cảnh Thần Tinh, Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu tình huống. Lúc ấy, Cảnh Thần Tinh tự nói Đan Lâu vận chuyển rất tốt, phát triển rất nhanh, không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì sao? Dùng hiện tại Cảnh Ngôn thân phận địa vị cùng tài phú, cái này Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu, kỳ thật căn bản là không tính là cái gì. Tự là đem Đan Lâu giao cho gia tộc, cái kia cũng không phải là không thể được. Nhưng là, Cảnh Ngôn lại không thể chứng kiến chính mình một tay sáng lập Đan Lâu bị hủy diệt. Đan Lâu nếu là rơi vào Cảnh Sơn Cừ tên hỗn đản này trong tay, Cảnh Ngôn đã có thể tưởng tượng đến, tại không lâu tương lai, Đan Lâu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhất định là loạn thất bát tao, chướng khí mù mịt, thậm chí đều có thể triệt để phế bỏ cũng nói không chính xác. Đây cũng là Cảnh Ngôn phẫn nộ nguyên nhân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Cảnh Ngôn trực tiếp một cước đem phòng họp cửa phòng đá văng. Cảnh Sơn Cừ, người uy phong thật to. Cảnh Ngôn sắc mặt âm trầm, quát lạnh một tiếng từ miệng trong truyền ra. Lớn mật, người nào lại dám xông vào Huy Hoàng Đan Lâu phòng họp? Trong phòng họp người đều bị đã giật mình, sau đó kịp phản ứng, tự nhao nhao gầm lên lên tiếng. Nhất là hộ vệ đội trưởng, càng là lập tức lấy ra vũ khí, nguyên khí bắt đầu khởi động, tùy thời muốn ra tay bộ dạng. Bất quá sau đó, bọn hắn tự trừng to mắt, lộ ra không dám tin ánh mắt. Cảnh, Cảnh Ngôn, Cảnh Sơn Cừ miệng nguyễn bỗng nhúc nhích, nói ra hai chữ. Hắn đương nhiên nhận thức Cảnh Ngôn, không chỉ có là hắn, tên kia hộ vệ đội trưởng, đồng dạng nhận thức Cảnh Ngôn. Bọn họ đều là Cảnh gia người, đối với Cảnh Ngôn tự nhiên không xa lạ gì. Mặc dù Cảnh Ngôn nhiều năm chưa có trở về, có thể bọn hắn hay là liếc tự nhận ra Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn dung mạo không nhiều lắm biến hóa, chỉ là lộ ra càng thêm thành thục một ít. Đúng vậy, chính là ta. Cảnh Sơn Cừ, người thật đúng là đủ bá đạo. Tại Huy Hoàng Đan Lâu, không có người có thể phản đối ngươi rồi vậy sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Sơn Cừ, hừ lạnh nói ra. Cảnh Ngôn ca, Tô Tử Huyên chứng kiến Cảnh Ngôn, nhưng lại vẻ mặt mừng rỡ. Nàng ý định rời khỏi Huy Hoàng Đan Lâu rồi, không nghĩ tới, cái lúc này, Cảnh Ngôn rõ ràng trở lại rồi. Trong lúc nhất thời, sở hữu ủy khuất, thật giống như quyết đề chi thủy bình thường, toàn bộ dâng lên. Tô Tử Huyên một đôi trong đôi mắt đẹp, cũng nước mắt lóng lánh. Những ngày này, nàng một mực tại kiên trì, bị thụ bao nhiêu ủy khuất, chỉ có nàng tự mình biết. Nàng mặc dù là chủ quản, nhưng lại không phải Cảnh gia người, nàng lấy cái gì cùng Cảnh Sơn Cừ đối kháng đâu. Tử Huyên, từ giờ trở đi, ngươi tựu là Huy Hoàng Đan Lâu tổng quản. Về sau, về Đan Lâu hết thảy, đều là ngươi định đoạt. Cảnh Ngôn đối với Tô Tử Huyên cười cười nói ra. Chương 813, cho ta chết đi. Cảnh Sơn Cừ bọn người, đều ngây người tại chỗ. Cảnh Sơn Cừ, hiện tại mang theo ngươi người, lập tức cút ra Huy Hoàng Đan Lâu. Cảnh Ngôn sau đó lại nhìn về phía Cảnh Sơn Cừ, quát. Đối với loại người này, tự tính toán hắn năng lực cường thịnh trở lại, Cảnh Ngôn cũng sẽ không dùng. Cảnh Ngôn, ngươi không thể làm như vậy. Cảnh Sơn Cừ sắc mặt trở nên trắng bệch. A, ta vì sao không thể làm như vậy? Cảnh Ngôn nghe nói như thế, ngược lại là nở nụ cười. Ngươi, ta vì Huy Hoàng Đan Lâu trả giá nhiều như vậy, ngươi sao có thể như vậy tùy ý đuổi ta đi? Nếu không là ta, Huy Hoàng Đan Lâu có thể phát triển được nhanh như vậy sao? Cảnh Ngôn, ngươi không thể qua sông đoạn cầu. Cảnh Sơn Cừ cũng là thực nóng này. Nếu là bị Cảnh Ngôn đuổi ra Huy Hoàng Đan Lâu, cái kia không chỉ có hội mất đi đại lượng linh thạch nơi phát ra, còn có thể rất mất mặt. Đã thành, nói nhảm tựu đừng bảo là, ta hiện tại cho ngươi một cái toàn thân trở ra cơ hội, lập tức cút ra Huy Hoàng Đan Lâu. Đối với ngươi làm những chuyện như vậy, ta cũng lười được tiếp tục đuổi cứu, ngươi trước kia tham ô bao nhiêu đan lâu tài nguyên, ta cũng không hề tính toán sau chướng. Nhưng nếu như ngươi không cảm thấy được, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Cảnh Ngôn chẳng muốn cùng Cảnh Sơn Cừ nhiều lời nói nhảm. Ta nói, tự tính toán Huy Hoàng Đan Lâu là ngươi thành lập, ngươi cũng không thể bá đạo như vậy a. Cảnh Sơn Cừ chủ quản mấy năm này, vì Đan Lâu hy sinh nhiều như vậy, ngươi cứ như vậy lại để cho hắn ly khai. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ bị người sau lưng đâm cuộc sống sao? Ngồi ở Cảnh Sơn Cừ bên người một người trung niên nam tử, kêu gào. Người này, cùng Cảnh Sơn Cừ quan hệ cực kỳ thân mật, cũng chính là Cảnh Sơn Cừ đưa hắn làm cho tiến Huy Hoàng Đan Lâu. Hắn bây giờ nhìn đi ra, nếu là Cảnh Sơn Cừ bị đuổi đi ra, vậy hắn khẳng định ở chỗ này cũng đợi không đi xuống, tất nhiên sẽ bị cùng nhau khu trục đi ra ngoài. Hắn ngược lại là biết rõ, Huy Hoàng Đan Lâu là Cảnh Ngôn thành lập, cũng biết Cảnh Ngôn tại Cảnh gia địa vị, tại Đông Lâm thành danh vọng. Bất quá hiện tại chuyện đã xảy ra quan hệ đến tương lai của hắn, cái loại này kiêng kỵ, trong lúc vô hình tựu giảm bớt rất nhiều, cho nên hắn mới dám hướng về phía Cảnh Ngôn kêu gào. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người nói chuyện. Ngươi tên gì? Cảnh Ngôn con mắt nheo lại dò hỏi. Ta gọi Tiền Lực, là Huy Hoàng Đan Lâu cao cấp quản sự. Người nọ ngẩng đầu lên, không yếu thế nhìn về phía Cảnh Ngôn. Người này gọi Tiền Lực võ giả, võ đạo tu vi không tệ, là tiên thiên đỉnh phong. Tại trước mắt toàn bộ Đông Lâm Thành trong, đều cũng coi là cao thủ. Hiện tại Đông Lâm Thành mặc dù phát triển không tệ, tiên thiên võ giả số lượng cũng là cấp tốc kéo lên, nhưng bước vào đạo linh cảnh võ giả, vẫn đang tương đối ít thấy. cho nên tiên thiên đỉnh phong võ giả cũng coi là nhất lưu cao thủ. Lại nói tiếp, cái này Tiền Lực xác thực so sánh vô liêm sỉ. Hắn trước kia cũng không phải Đông Lâm Thành người, là về sau Đông Lâm Thành danh khí càng lúc càng lớn, hắn mới đi đến Đông Lâm Thành, ngẫu nhiên một cơ hội nhận thức Cảnh Sơn Cừ, hai người Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, cho nên quan hệ là càng ngày càng tốt. Cảnh Sơn Cừ dùng quyền lực của mình, đem Tiền Lực làm cho tiến vào Huy Hoàng Đan Lâu, bởi vì Tiền Lực võ đạo tu vi xuất chúng, tại Đan Lâu trong khoảng thời gian ngắn, chức vụ lại càng thăng càng cao, thẳng đến thành là cao cấp quản sự, có tư cách tham gia Đan Lâu cao tầng hội nghị. Tiền Lực, người thiếu nói vài lời. Tiền Lực đối với Cảnh Ngôn không có nhiều kính sợ, có thể Cảnh Sơn Cừ, nhưng lại biết rõ Cảnh Ngôn đáng sợ, liền tộc trưởng cùng thành chủ đều đối với Cảnh Ngôn phi thường tôn trọng. Cho nên hắn mới một bên, thấp giọng khuyên can Tiền Lực một câu. Cảnh Sơn Cừ chủ quản, người sợ cái này Cảnh Ngôn, ta có thể không sợ. Hừ, Huy Hoàng Đan Lâu là hắn thành lập không giả, nhưng hắn đều nhiều hơn lâu không có trở lại rồi. Huy Hoàng Đan Lâu phát triển, hắn lại cống hiến cái gì? Cảnh Sơn Cừ chủ quản, người vì Huy Hoàng Đan Lâu, ra bao nhiêu lực? Nếu không phải ngươi, Huy Hoàng Đan Lâu có thể có hôm nay lực ảnh hưởng. Hiện tại tốt rồi, cái này Cảnh Ngôn vừa về đến, muốn đem ngươi làm xuống, còn muốn ngươi mang theo các huynh đệ cút ra Huy Hoàng Đan Lâu, hắn dựa vào cái gì? Ta đã sớm nói, Tô Tử Huyên nữ nhân này, khẳng định cùng Cảnh Ngôn có một chân, bằng không nàng có thể đương chủ quản. Cái này không, Cảnh Ngôn vừa về đến, trực tiếp tự làm cho nàng đương tổng quản, mà Cảnh Sơn Cừ chủ quản ngươi chỉ có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Trong thiên hạ, nào có như vậy đạo lý? Cái này Tiền Lực, xác thực chính là một cái lưu manh. Ngươi nói gì sai? Tô Tử Huyên nghe phía sau lời nói, mặt đều khí oanh rồi, hỗn đản này, nói chuyện cũng quá khó nghe rồi, rõ ràng ở chỗ này, nói mình cùng Cảnh Ngôn có một chân. Tô Tử Huyên, ngươi nếu trong sạch, còn sợ người khác nói. Một danh khác Cảnh Sơn Cừ tâm phúc, lúc này thời điểm cũng cười lạnh nhìn về phía Tô Tử Huyên mở miệng nói. Cảnh Ngôn, ngươi lại để cho Tô Tử Huyên đương chủ quản, ta tự nhiên không có quyền lực phản đối quyết định của ngươi. Bất quá, ngươi muốn ta ly khai Huy Hoàng Đan Lâu, cái này có chút không thể nào nói nổi a. Cảnh Sơn Cừ cũng lần nữa mở lời. Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra cười lạnh, nhìn xem Cảnh Sơn Cừ cùng Tiền Lực. Còn nữa nói, ngươi muốn ta mang theo người của ta xéo đi, cái này đối với Đan Lâu cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu như ta cùng người của ta, đều ly khai lời nói, ta muốn Huy Hoàng Đan Lâu, khả năng tự vận chuyển không đứng dậy rồi. Cảnh Sơn Cừ đón lấy lại nói một câu, trước mắt Huy Hoàng Đan Lâu, đại bộ phận nhân viên quản lý, đều là người của hắn. Nếu như bọn hắn thật trực tiếp ly khai lời nói, cái kia Đan Lâu chỉ sợ muốn lâm vào tê liệt bên trong. Nghĩ vậy một điểm, Cảnh Sơn Cừ lực lượng, tự nhiên đủ rất nhiều. Hắn cũng không tin, Cảnh Ngôn có thể trơ mắt nhìn xem Huy Hoàng Đan Lâu tê liệt. Phải biết rằng, không chỉ có là tầng quản lý đại đa số là người của hắn, mà ngay cả đan sư cùng dược tề sư ở bên trong, đều có không ít cùng hắn quan hệ thân mật. Tử Huyên, cái này Tiền Lực tại Đan Lâu công tác như thế nào? Cảnh Ngôn không có để ý Cảnh Sơn Cừ, mà là chuyển mục nhìn về phía Tô Tử Huyên, chỉ vào Tiền Lực hỏi. Công tác, Tô Tử Huyên nhíu mày nhìn Tiền Lực liếc, có chút muốn nói lại thôi. Sau đó, nàng đi đến Cảnh Ngôn bên người, áp tai thấp giọng nói, Cảnh Ngôn ca, cái này Tiền Lực, tựu là tên khốn kiếp. Hắn tại Đan Lâu, căn bản là không làm chính sự, cả ngày chơi bời lêu lổng, thường xuyên không đến không nói, nhưng lại luôn tìm lý do theo Đan Lâu lãnh tu luyện tài nguyên. Những con này không coi vào đâu, hắn còn chà đạp nhiều cái Đan Lâu nhân viên mậu dịch. Hiện tại, Đan Lâu những nhân viên mậu dịch kia, sợ nhất người tựu là cái này Tiền Lực rồi. Hắn là tiên thiên đỉnh phong võ giả, lại có Cảnh Sơn Cừ chỗ dựa, chúng ta những người khác cầm hắn đều không có biện pháp. Tô Tử Huyên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, người này đáng chết. Cảnh Ngôn trong mắt lạnh ý bắn ra, đối với cái này Tiền Lực, Cảnh Ngôn trong nội tâm sinh ra sát ý. Vừa rồi Tiền Lực, đối với hắn phi thường vô lễ. Đương nhiên, đây không phải Cảnh Ngôn muốn giết hắn nguyên nhân chủ yếu. Cảnh Ngôn muốn giết hắn, chủ yếu còn là vì, cái này Tiền Lực tại Huy Hoàng Đan Lâu làm những chuyện như vậy. Chà đạp nữ nhân, đây là Cảnh Ngôn không thể dễ dàng tha thứ. Cho ta chết đi, Cảnh Ngôn ngón tay nhẹ nhàng khúc thoáng một phát, sau đó một đạo kình phong bắn ra mà ra. Cái gì? Không, Tiền Lực hét thảm một tiếng. Cảnh Ngôn là bực nào thực lực, há lại Tiền Lực cái này tiên thiên đỉnh phong võ giả có thể ngăn cản hay sao? Mặc dù chỉ là một chỉ kình phong, Tiền Lực cũng căn bản không hề ngăn cản chi lực. Theo Tiền Lực hét thảm một tiếng, chỉ thấy hắn trên ót xuất hiện một cái to bằng ngón tay cửa động. Hồng bạch không ngừng từ bên trong chảy ra. Chương 815, gia tộc thay đổi. Cảnh Sơn Cừ bọn người đều không có thoáng cái kịp phản ứng. Thẳng đến Tiền Lực thịt chết giống như ngã xuống đất, phát ra một tiếng phốc nhẹ vang lên, bọn hắn mới đều toàn thân run lên giật mình tỉnh lại. Cảnh Sơn Cừ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý, theo lòng bàn chân nhắm bên trên tháo chạy. Tiền lực tu vi, so với hắn mạnh hơn nhiều, mà đã như thế, tiền lực cũng đỡ không nổi Cảnh Ngôn Tùy Châu một chỉ, nếu như Cảnh Ngôn cái này một chỉ là chỉ hướng hắn, kết quả kia sẽ là như thế nào? Loại người này cặn bã, giữ lại cũng là mối họa. Chết rồi, tốt nhất, Cảnh Ngôn lạnh lùng đảo qua tiền lực thi thể liếc, Tử Huyên, ngươi nói cho ta biết, tiểu tử này công tác như thế nào? Cảnh Ngôn sau đó, lại quét một người khác liếc, người này vừa rồi mặc dù không có tiền lực kêu gào nhiều như vậy, nhưng là nói một câu, hiển nhiên cũng là Cảnh Sơn Cừ tâm phúc chi nhân. Hắn công tác còn có thể, không có làm cái gì chuyện xấu. Tô Tử Huyên nghĩ nghĩ nói ra, nàng cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ trực tiếp đánh chết tiền lực. Vừa rồi nàng nói những cái kia, đương nhiên đều là sự thật, có thể nàng cho rằng, Cảnh Ngôn tối đa cũng tựu là giáo huấn thoáng một phát tiền lực mà thôi. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn một chỉ liền đem tiền lực cho điểm chết rồi. Về phần cái này một người khác, công tác bên trên ngược lại là không có xuất hiện đại vấn đề, nhưng là vấn đề nhỏ cũng rất nhiều. Nếu thực sự cầu thị lời nói, Tô Tử Huyên cũng có thể tìm được người này công tác bên trên một đống lớn vấn đề. Nhưng Tô Tử Huyên, không dám nói rồi, nàng sợ Cảnh Ngôn lại một chỉ đem người này cũng điểm giết. Nghe được Tô Tử Huyên lời nói, người nọ thật dài tùng ra một hơi. Giờ này khắc này, hắn thiếu chút nữa đều cũng bị hù chết. Thực lực của hắn, còn không bằng tiền lực, vừa rồi hết thảy, hắn đều thấy rõ ràng, Tô Tử Huyên tại Cảnh Ngôn bên tai nói đi một tí lời nói, nhất định là nói tiền lực nói bậy, cho nên tiền lực bị Cảnh Ngôn giết chết. Có thể tưởng tượng, nếu là Tô Tử Huyên nói ra hắn một ít không phải chỗ, cái kia Cảnh Ngôn sẽ bỏ qua hắn. Cũng may, Tô Tử Huyên không có nhiều lời. Cút đi, Cảnh Ngôn đối với người nọ thấp giọng vừa quát, người nọ lập tức cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, xem dạng như vậy, sợ cha mẹ thiếu sinh ra hai cái đùi. Lại lấy không đi, có thể nhỏ mệnh đều muốn giao phó ở chỗ này rồi. Cảnh Sơn Cừ, xem tại phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta lưu ngươi một đầu tính mạng, ngươi cũng cút đi. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Sơn Cừ khoát tay áo, Cảnh Sơn Cừ cái đó còn dám tại nói nhảm, nếu không tiềm lực chính là của hắn vết xe đổ. Hắn không cho rằng, Cảnh Ngôn hội không dám giết hắn. Cảnh Sơn Cừ sau khi rời khỏi, ta lời nói mới rồi, các ngươi cũng nghe được đi à nha. Cảnh Ngôn nhìn về phía còn lại mấy người, từ giờ trở đi, Tô Tử Huyên tựu là Huy Hoàng Đan Lâu tổng quản, khống chế đan lâu hết thảy. Nàng nói, chính là ta nói, có ai có ý kiến, tốt nhất cũng lưu dưới đáy lòng. Cảnh Ngôn đối với mấy người đạo, hắn đối với Tô Tử Huyên là hoàn toàn tín nhiệm. Tử Huyên, hiện tại có người bề bộn được rồi, đem Cảnh Sơn Cừ làm cho người tiến vào, toàn bộ cho ta thanh lý đi ra ngoài. Về phần ghế trống, người còn muốn vất vả thoáng một phát, đem những cái kia bị Cảnh Sơn Cừ hãm hại đuổi đi ra người, đều tận lực mời về đến. Về phần thù lao, có thể lại gia tăng một ít. Cảnh Ngôn đối với Tô Tử Huyên dặn dò, Cảnh Sơn Cừ người toàn bộ thanh lý đi ra ngoài, Huy Hoàng Đan Lâu vận chuyển, thế tất hội chịu ảnh hưởng. Bất quá, Cảnh Ngôn căn bản không thèm để ý, tựu là Đan Lâu đình chỉ buôn bán một thời gian ngắn, cũng không quan trọng gì. Cảnh Ngôn ca, ta sẽ mau chóng lại để cho Đan Lâu khôi phục bình thường. Tô Tử Huyên loại bạch ngọc khuôn mặt, lộ ra một vòng khiến người tâm động hồng nhuận phơn phớt. Đúng rồi, Cảnh Sơn Cừ tại Đan Lâu làm sằng làm bậy, người không có đi tìm qua Cảnh gia hỗ trợ. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, Tô Tử Huyên tại Đan Lâu trong, không cách nào ngăn được Cảnh Sơn Cừ, nhưng nàng có thể đi Cảnh gia xin giúp đỡ a. Cảnh Sơn Cừ là Cảnh gia đệ tử, nếu như gia tộc ra mặt, Cảnh Sơn Cừ có lẽ sẽ có thu liễm mới đúng. Ta đi qua Cảnh gia, cùng Cảnh gia tộc trưởng đề cập qua chuyện này. Nhưng, Tô Tử Huyên một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú, lại đám. Cảnh Thành gia tộc trưởng nói như thế nào? Cảnh Ngôn thanh âm truyền thấp, Cảnh tộc trưởng nói Huy Hoàng Đan Lâu không thuộc về Cảnh gia sản nghiệp, cho nên Cảnh gia không tốt trực tiếp nhúng tay, hắn đáp ứng ta, sẽ cùng Cảnh Sơn Cừ nói chuyện. Tô Tử Huyên cân nhắc một chút nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, đáp ứng cùng Cảnh Sơn Cừ nói chuyện, tựu đàm ra như vậy một cái kết quả. Cảnh Thành Giã đây là ý gì? Chẳng lẽ Cảnh Thành Giã là hy vọng, thông qua Cảnh Sơn Cừ tay, đem Huy Hoàng Đan Lâu thu vào gia tộc sản nghiệp bên trong sao? Muốn nói Huy Hoàng Đan Lâu không phải Cảnh gia sản nghiệp, Cảnh gia không thể trực tiếp nhúng tay, cái này thuần túy là lấy cớ. Huy Hoàng Đan Lâu không phải Cảnh gia sản nghiệp không giả, có thể Cảnh Sơn Cừ là Cảnh gia đệ tử a. Nếu là Cảnh gia đệ tử, còn có thể không nghe tộc trưởng cùng trưởng lão hay sao? Thực nếu không nghe, cái kia hoàn toàn có thể cưỡng chế khiển trách. Cảnh Ngôn căn bản không tin tưởng, Cảnh Sơn Cừ dám bỏ qua tộc trưởng mệnh lệnh. Tử Huyên, ngươi mau lên, ta hiện tại, hồi gia tộc nhìn xem. Cảnh Ngôn đốn chỉ chốc lát nói ra, hắn bản liền định, đang nhìn qua đan lâu về sau, tựu đi gia tộc nhìn một chút. Hiện tại, càng phải đi về nhìn một chút, hôm nay cảnh gia, có phải hay không xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ mình vài năm chưa có trở về, gia tộc cũng đã đem mình quên? Nếu quả thật như thế, vậy thì thật làm cho người thất vọng đau khổ rồi. Ra đan lâu cửa chính, Cảnh Ngôn liền rất nhanh chạy tới Cảnh gia nhà cửa. Bởi vì nhận được thượng nhân quá nhiều, cho nên Cảnh Ngôn không có phi hành, lựa chọn đi bộ. Dù sao cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, không vội ở nhất thời. Ân, hành tẩu bên trong, Cảnh Ngôn đột nhiên chứng kiến phía trước vây quanh một đám người, tựa hồ là có chuyện phát sinh. Nhíu nhíu mày, Cảnh Ngôn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng sau đó nghĩ đến, hôm nay Đông Lâm Thành xem như Cảnh gia thiên hạ, thành chủ đều là Cảnh gia trưởng lão, liên tưởng đến trước khi Huy Hoàng đan lâu sự tình, Cảnh Ngôn càng phát có chút bất an tâm. Hiện tại Cảnh gia, có thể cùng trước kia có đi một tí biến hóa. Hắn thân ảnh lóe lên, đi vào đám người bên ngoài. Cái này một đôi ông cháu thật sự là đáng thương. Ai, cô bé kia lớn lên thực tuấn tú, lông mày xanh đôi mắt đẹp, khó trách vị kia Cảnh gia thiếu gia có thể vừa ý. Bị vị thiếu gia kia vừa ý, thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt. Mấy năm này bị cái kia thiếu gia vừa ý nữ hài có bao nhiêu? Ta nghe nói, bị mang về nữ hài, không lâu về sau sẽ đột tử. Đáng sợ như vậy, thật hay giả à? Không thể a, Cảnh gia thanh danh, cũng không tệ lắm a. Xuyệt, nói nhỏ chút, ta đã nói với ngươi, ta nói chắc chắn 100%. Kỳ thật, ta tựu thấy tận mắt qua một gã đột tử nữ hài, ngay tại Đông Lâm Thành bên ngoài, vậy thì thật là vô cùng thê thảm. Trong đám người có người nghị luận, thanh âm rất bé, giống như sợ những người khác nghe được. Bất quá Cảnh Ngôn là bực nào thực lực, bọn hắn thanh âm tuy nhỏ, Cảnh Ngôn cũng nghe được tinh tường. Cảnh Ngôn vốn định tùy tiện nhìn một chút chuyện gì xảy ra tựu ly khai, bất quá khi hắn nghe được mấy cái nghị luận người, trong miệng nói ra Cảnh gia thiếu gia, hắn tựu cải biến chủ ý. Chuyện này, tựa hồ thật đúng là cùng Cảnh gia đã có liên quan. Đã cùng Cảnh gia có quan hệ, hắn thì càng phải xem chứng kiến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra rồi. Lão bất tử thứ đồ vật, người phóng không buông tay. Không buông tay, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Lão gia hỏa, ngươi biết ta là ai không? Hừ, ta tiểu tính toán ở chỗ này đánh chết ngươi, cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm, lão tử có thể không có quá nhiều kiên nhẫn. Trong đám người, truyền ra một hồi tiếng chửi bậy. Chương 817, tức giận. Theo cái kia tiếng quát mắng, còn có một hồi trầm thấp khóc nỉ non âm thanh truyền ra. Lão già kia, ngươi làm sao lại không khai khiếu đâu? Thiếu gia nhà ta vừa ý tôn nữ của ngươi, đó là phúc phần của nàng. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Đông Lâm Thành có bao nhiêu nữ nhân vắt nhọn đầu, thậm chí nghĩ tiến chúng ta Cảnh gia môn. Ai u, cái này chết tiệt lão gia hỏa, còn không buông tay đúng không? Thật muốn chết, gia gia hôm nay thành toàn ngươi. Sắc nhọn tiếng chửi bậy, không ngừng truyền ra. Cảnh Ngôn ở bên ngoài càng nghe, lại càng là tức giận. Từ đâu xuất hiện đồ hỗn trướng, lại dám giả mạo Cảnh gia người. Cảnh Ngôn trước khi mặc dù cảm thấy Cảnh gia khả năng đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng vẫn là khó mà tin được, Cảnh gia sẽ có người tại dưới ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ. Tựu lúc trước bị Cảnh Ngôn tiêu diệt Triệu gia, giống như đều không có ở dưới ban ngày ban mặt trải qua chuyện như vậy. Cảnh Ngôn thực không muốn tin tưởng, trong đám người chuyện đã xảy ra, cùng Cảnh gia người có quan hệ. Chư vị, có thể để cho nhường lối, ta muốn xem bọn hắn có phải thật vậy hay không Cảnh gia người. Cảnh Ngôn hướng về phía ngăn trở chính mình lộ đám người đạo. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, không ít người đều quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn liếc. Ngươi là ai à? Có người cau mày nói. Những người này cũng không nhận ra Cảnh Ngôn. Hôm nay Đông Lâm Thành, so mấy năm trước, không biết lớn hơn vài lần, miệng người cũng nhiều hơn rất nhiều lần. Bọn hắn chưa thấy qua Cảnh Ngôn, tự nhiên bình thường. Đừng nói là hiện tại, tựu lúc trước Đông Lâm Thành, đại đa số người cũng đều không có thấy tận mắt qua Cảnh Ngôn. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ đều nghe qua Cảnh Ngôn danh tự. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói, là Cảnh gia cái gì thiếu gia tại cướp người, ta không quá tin tưởng, Cảnh gia người như thế nào biết làm loại sự tình này. Cảnh Ngôn cũng không nói đến thân phận của mình. Ha ha, xem ra ngươi đối với Cảnh gia, còn rất có hảo cảm. Được rồi, ngươi vào xem sẽ biết. Bất quá ta hiện tại cũng sắp muốn nói cho ngươi, bên trong thật là Cảnh gia người, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, chớ nói lung tung lời nói, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Một người làm như hảo tâm nhắc nhở Cảnh Ngôn. Đa tạ đa tạ, Cảnh Ngôn chắp chắp tay. Đám người tách ra một ít, mặc dù khe hở không lớn, nhưng Cảnh Ngôn ngược lại là có thể nhẹ nhõm chen vào đi. Ở trung tâm, có vài tên nhìn xem tựa như du côn vô lại ra hỏa, chính vây quanh một già một trẻ ông cháu hai người. Lão nhân kia xuyên lấy thanh sắc vải bào, thượng diện tràn đầy miếng vá. Lão nhân bên người thiếu nữ, xuyên lấy màu xanh nhạt phách, thượng diện cũng có một ít miếng vá. Bất quá, phái rất sạch sẽ, như vừa rồi bên ngoài người nghị luận như vậy, thiếu nữ này tướng mạo xác thực rất đoan chính, lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng. Chỉ là, người này thiếu nữ niên kỷ, tối đa cũng tự 12-13 tuổi bộ dạng. Mặc dù thoạt nhìn dáng người phát dục rất tốt, nhưng chính thức niên kỷ, nhưng lại không thể gạt được cảnh ngôn con mắt. Mấy vị đại nhân, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, buông tha tôn nữ của ta a. Ta, chúng ta chỉ là vào thành ra bán một ít da lông, hiện tại còn không có bán đi. Ta không bán rồi, ta cái này liền mang theo cháu gái ra khỏi thành, về sau đều không vào thành. Lão nhân đục ngầu trong ánh mắt, chảy ra nước mắt. Hắn quỳ trên mặt đất, ôm một gã du côn đùi. Mà cô gái kia, tắc thì khống chế tại một danh khác đầu chọc du côn trong tay. Thiếu nữ tựa hồ bị sợ hãi, chỉ là chảy nước mắt, nhưng lại cắn răng, bờ môi đều cắn được trắng bệch, không nói câu nào. Lão nhân bên cạnh, còn có một màu xám bao khỏa. Bao khỏa rất lớn, có thể chứng kiến một ít nhan sắc không đồng nhất dã thú da lông từ bên trong lộ ra. Tại Đông Lâm Thành bên ngoài địa phương, cũng sinh hoạt rất nhiều thôn hộ, trong đó không thiếu một ít thợ săn. Thợ săn săn giết dã thú, đem thịt ăn tươi, nhưng da lông hội lưu lại, tích góp từng tí một, sẽ lấy được Đông Lâm Thành ra bán mất, đổi lấy một ít sinh hoạt đồ dùng. Người bình thường sinh hoạt, phần lớn lòng chua xót gian nan, cùng võ giả vô pháp so sánh. Mà trên cái thế giới này, tuyệt đại đa số người, đều là người bình thường. Võ giả, chỉ chiếm một số nhỏ, đại khái liền một thành cũng chưa tới. Đông Lâm Thành trong, tự sinh hoạt không ít người bình thường. Bất quá, trong thành thị người bình thường cùng võ giả tỷ lệ tương đối cao, hơn nữa có thể đi vào thành thị ở lại người bình thường, phần lớn đều có không ít tài phú. Không có tiền người bình thường, chỉ có thể ở thành thị bên ngoài tụ tập. Cảnh ngôn có thể chứng kiến, lão nhân trên người có không ít dấu chân, hiển nhiên trước đó, đã bị đá không ít chân, khóe miệng còn có vết máu. Bất quá lão nhân là thợ săn xuất thân, thân thể vẫn còn tính toán cường kiện, nếu không hiện tại cũng khả năng đã bị đá chết rồi. Lão già kia, xem ra ngươi thật sự là chán sống, lão tử cùng ngươi nói nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, ngươi còn nghĩ mãi mà không rõ. Tốt, lão tử hiện tại tự giết chết ngươi. Tên kia bị ôm đùi du côn, mãnh liệt rút ra một thanh trường kiếm, đang khi nói chuyện muốn đâm về lão nhân. Ra ra, cái lúc này, thiếu nữ mới hô lên âm thanh, trong ánh mắt của nàng, có chút quyết tuyệt. Trước khi ý sợ hãi, lúc này đã biến mất vô tung. Loại này ánh mắt cảnh ngôn bái kiến rất nhiều, hắn biết rõ, người này thiếu nữ đã có chết quyết tâm. Đương một người liền chết còn không sợ thời điểm, còn có thể sợ cái gì? Có lẽ, nàng hiện tại chỉ lo lắng cho mình ra ra an nguy. Lão bất tử, chết đi cho ta. Tên kia du côn, thật sự nhô lên trường kiếm, đâm về lão giả. Dừng tay, cảnh ngôn nổ quát một tiếng. Lúc này đây, cảnh ngôn là thật sự nổi giận. Tại Huy Hoàng Đan Lâu, nghe được cảnh sơn cử sở tác sở vi, cảnh ngôn đều xa xa không có lúc này phẫn nộ. Cảnh ngôn cho tới bây giờ tự không biết là, võ giả tính mạng, tự so với người bình thường rất cao chờ. Lúc này thời điểm nhìn thấy mấy cái du côn, không chỉ có ban ngày ban mặt cướp người, còn muốn sát nhân, cảnh ngôn làm sao có thể không nộ. Bởi vì này nộ khí, cảnh ngôn thậm chí liền hiện tại Đông Lâm Thành thành chủ cảnh Thiên Anh đều khí lên. Cảnh Thiên Anh là Đông Lâm Thành thành chủ, rõ ràng bỏ mặc bực này du côn làm sằng làm bậy. Cái này vị thành chủ, hiển nhiên không hợp cách, ít nhất là không hề làm hiềm nghi. Bất quá hiện tại, cần gấp nhất là đem cái này ông cháu hai người cứu đến. Về phần tìm cảnh Thiên Anh sự tình, sau đó nói sau. Bị cảnh ngôn như vậy vừa quát, mấy cái du côn, ngược lại là hơi sững sờ. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, sẽ có người đột nhiên đâu chỉ bọn hắn. Bọn hắn tại Đông Lâm Thành hoành hành thời gian dài như vậy, thật đúng là không có gặp được qua sen vào việc của người khác. Mấy cái du côn ánh mắt, lập tức đều nhìn về cảnh ngôn. Cảnh ngôn đi đến trước vài bước, nhìn về phía bữa tiệc này ông cháu. Lão nhân gia, ngươi không sao chớ. Cảnh ngôn trên mặt hết sức hiển hiện một vòng dáng tươi cười đi ra. Danh con, chính là ngươi bảo chúng ta dừng tay hay sao? Ngươi muốn xen vào việc của người khác, đồ hỗn trướng, ngươi biết chúng ta là ai sao? Cái kia cầm trong tay trường kiếm du côn, trên người có một cỗ nhàn nhạt năng lượng chấn động, là một gã hậu thiên cảnh giới võ giả. Ta hỏi các ngươi vì sao phải giả mạo cảnh gia người làm chuyện ác? Cảnh ngôn biến sắc, ngưng mắt nhìn du côn quát hỏi. Giả mạo cảnh gia người? Ha ha ha, nguyên lai ngươi còn không biết chúng ta là ai a? Ta tự nói, tại Đông Lâm Thành, còn có ai dám quản chúng ta cảnh gia nhàn sự? Danh con, đem ngươi cặp kia áp phích phóng điểm sáng. Cho lão tử tốt rồi, gia gia ta chính là cảnh gia người, thiếu gia nhà ta, tự là cảnh gia cảnh Tây công tử. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, lại dám quản chúng ta Cảnh ra người làm việc. Thật sự là không biết sống chết, hôm nay ta liền đem ngươi cùng lão già này, cùng một chỗ giết chết. Cái kia Du Côn vô cùng hung hăng càn quấy. Chương 819, ân cứu mạng, người xung quanh bầy, cũng đều đối với Cảnh Ngôn chỉ trỏ. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn nhất định là phải gặp tai ương. Người nào không biết, Đông Lâm Thành là Cảnh gia thiên hạ. Người bên ngoài, có ai dám hỏi đến Cảnh gia sự tình? Đây không phải là muốn chết sao? Hơn nữa vị này Cảnh Tây thiếu gia, đây chính là Cảnh gia dòng chính bên trong dòng chính, phụ thân của hắn, gia của hắn, tại Cảnh gia trong đều là quyền cao chức trọng cấp quan trọng nhân vật. Trước kia đã từng có người không tin tà, mạo phạm qua Cảnh Tây thiếu gia, nhưng cuối cùng kết quả đâu? Người nào kết cục, tựu là hài cốt không còn, người này nhìn xem rất tuổi trẻ bộ dạng, đều nói nghé con mới đẻ không sợ hổ, không phải là không có đạo lý. Bất quá đắc tội Cảnh gia, hắn cần phải tái cái đại té ngã. Tái cái đại té ngã, ha ha, đây cũng không phải là tái cái đại té ngã đơn giản như vậy, mạng nhỏ đều muốn ném đi. Anh hùng cứu mỹ nhân công việc, ai không muốn làm? Vấn đề là, phải xem chính mình có hay không có năng lực như thế. Ồ, các ngươi xem, người trẻ tuổi kia tựa hồ rất trấn định bộ dạng, chẳng lẽ hắn thật sự tự một điểm tâm mang sợ hãi đều không có sao? Hoặc là nói, người trẻ tuổi kia thực lực không tệ. Sẽ là tiên thiên võ giả sao? Mặc dù hắn là tiên thiên võ giả, thì sao? Cảnh gia tiên thiên cảnh giới võ giả, vừa nắm một bó to, nghe nói liền đạo linh cảnh võ giả, đều có 3-4 rồi. Đám người nghị luận thanh âm, đều phi thường nhỏ. Tựa hồ, bọn hắn cũng lo lắng cho mình nói ra được lời nói, vì chính mình rước lấy tai họa. Các ngươi thật sự là Cảnh Tây tùy tùng. Cảnh Ngôn sắc mặt càng phát âm trầm. Cái này Du Côn, có thể một ngụm nói ra Cảnh Tây danh tự, muốn nói hắn cùng với Cảnh Tây không có vấn đề gì, điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Cái này Du Côn, vì sao không nói mình là mặt khác Cảnh gia người tùy tùng? Mà chỉ cần nói là Cảnh Tây tùy tùng, Cảnh gia trẻ tuổi thiếu gia công tử, số lượng có thể tuyệt đối không ít. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đã có chút tin tưởng, những người này thật là Cảnh Tây tùy tùng rồi. Chẳng lẽ, Cảnh Tây thật sự đã sa đọa đến loại tình trạng này sao? Cảnh Ngôn tự nhiên nhận thức Cảnh Tây là Cảnh gia dòng chính đệ tử, Cảnh Ngôn nhớ rõ, Cảnh Tây võ đạo thiên phú tựa hồ cũng không tệ lắm. Lúc trước Thánh Linh Dược Tề bị Cảnh Ngôn mang lấy ra, nhóm đầu tiên mượn nhờ Thánh Linh Dược Tề bước vào tiên thiên, thì có Cảnh Tây. Tiểu tử, hiện tại biết rõ sợ, ha ha, hiện tại sợ, cũng đã chậm, ra ra hôm nay. Cần phải giết chết người cái này xen vào việc của người khác tiểu tạp chủng. Cái kia Du Côn hùng hùng hổ hổ, huy kiếm muốn hướng về Cảnh Ngôn chảm giết đi qua. Hừ, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, uy áp bỗng nhiên phóng xuất ra. Cái kia có thể so với đại sơn bình thường trầm trọng áp lực, mãnh liệt oanh kích tại Du Côn trên người. Du Côn, toàn thân mãnh liệt một trầu, sau đó là đứng ở tại chỗ. Hắn một đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Trong đôi mắt, tràn đầy hoảng sợ ánh mắt, chợt. Huyết dịch theo hắn thất khiếu bên trong chảy ra. Cảnh Ngôn phóng xuất ra uy áp, sao mà khủng bố. Tựu là đạo sư cảnh, đạo linh cảnh võ giả, đều chưa hẳn có thể chính diện ngạnh kháng, chớ nói chi là một cái chính là hậu thiên cảnh giới võ giả. Chỉ là cái này của uy áp, tựu lại để cho cái này Du Côn nội tạng hóa đi. Chuyện gì xảy ra, không phải muốn giết người tuổi trẻ kia sao? Như thế nào bất động? À, các ngươi xem, ánh mắt của hắn chảy máu, miệng cũng chảy máu. Người vây xem bầy. Chứng kiến Du Côn trên người tình hình, đều bị đã giật mình. Tam ca, ngươi làm sao vậy? Mặt khác mấy cái Du Côn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chờ giây lát, thấy bọn họ Tam ca cầm trong tay trường kiếm đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, liền cũng không nói lời nào, cảm giác rất kỳ quái. Phốc, cái kia được xưng là Tam ca Du Côn, cái lúc này, mới ầm ầm ngã xuống đất. Hiển nhiên, đã là bị chết không thể lại chết rồi. Thấy như vậy một màn, mặt khác mấy cái Du Côn, mới như ở trong mộng mới tỉnh, thấy lạnh cả người không cách nào ức chế theo đáy lòng toát ra. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là nhìn ra, cái này xen vào việc của người khác người trẻ tuổi, thực lực phi thường khủng bố. Bọn hắn thậm chí không thấy được người trẻ tuổi kia ra tay, bọn hắn Tam ca tự chết rồi. Cường, ngươi giết Tam ca, cái khác Du Côn, lúng túng lấy bờ môi, mặt đều dọa tím rồi, thanh âm rung động nói ra. Ngươi có biết hay không, ngươi đến tột cùng đã làm nên trò gì? Cái này, người vô luận như thế nào, đều trốn không thoát. Tự tính toán người bây giờ chạy ra Đông Lâm Thành, cũng nhất định sẽ bị giết chết. Người không biết Cảnh gia cường đại, thiên hạ to lớn, cũng không tiếp tục ngươi nơi sống yên ổn. Vài tên còn sống Du Côn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, ta có thể hay không bị giết chết, cái này vẫn không thể xác định. Bất quá có một điểm ta có thể để xác định, đó chính là ngươi nhóm mấy cái, rất nhanh sẽ trở thành người chết. Cảnh Ngôn lạnh lùng nói, những du côn này sở tác sở vi, đã vượt ra khỏi Cảnh Ngôn điểm mấu chốt. Bọn hắn, toàn bộ đều đáng chết, Cảnh Ngôn không có khả năng buông tha bọn hắn. Lưu của bọn hắn, cũng là tai họa. Đi, đi mau, nhanh đi thông chi Cảnh Tây thiếu gia. Chạy a, mấy cái du côn, biết rõ chính mình không thể nào là Cảnh Ngôn đối thủ, bọn hắn nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, lập tức quay người muốn chạy thục mạng. Thế nhưng mà, bọn hắn sau đó liền phát hiện, thân thể của bọn hắn, vậy mà không nghe sai sử rồi. Vô luận bọn hắn tác dụng bao nhiêu khí lực, đều bước không khai một bước, thậm chí liền quay người đều làm không được. Thật giống như, bọn hắn bị cái gì đó giam cầm. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Vài tên du côn, đều sợ nhìn qua Cảnh Ngôn. Chết, Cảnh Ngôn trong miệng, nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Phốc phốc phốc, vài tên du côn, lập tức vô thanh vô tức ngã xuống đất bị mất mạng. Tự gây nghiệt, không thể sống, nói đúng là những người này. Bốn phía người vây xem bầy, trở nên tịch yên tĩnh, bọn hắn đều sững sờ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Trong bọn họ, võ giả cũng không ít, thế nhưng mà, mặc dù là võ giả, cũng nghĩ không thông, những du côn kia là chết như thế nào. Muốn nói Cảnh Ngôn thực lực cường đại, là tiên thiên cảnh giới võ giả, cái kia du côn tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn căn bản là không có động thủ a. Bọn hắn nhiều người như vậy đều nhìn xem, Cảnh Ngôn căn bản cả ngón tay đều không nhúc nhích thoáng một phát, mà những du côn kia tự toàn bộ vô duyên vô cớ chết rồi. Đáng sợ, người đối với không biết sự tình, mới nhất sợ hãi. Nếu như Cảnh Ngôn ra tay, đem du côn toàn bộ giết chết, vậy bọn họ có lẽ cũng sẽ giật mình, có thể tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, nguyên một đám xem Cảnh Ngôn, thật giống như chứng kiến quỷ. Đương nhiên, bọn hắn hoàn toàn không rõ du côn tử vong nguyên nhân, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn phóng thích uy áp cùng sát ý, phi thường cô đọng, hoàn toàn nhằm vào chính là mấy cái du côn. Người vây xem, kể cả vậy đối với bị khi nhục ông cháu hai người, đều không có bất kỳ cảm giác. Lão nhân gia, tiểu cô nương, các ngươi không có sao chứ? Cảnh Ngôn hơi chút nổi lên thoáng một phát nỗi lòng, đem sát ý trong lòng thu liếm, mới quay người lộ ra dáng tươi cười, đối với cái kia một đôi ông cháu hỏi. Lão giả cũng là bị dọa, nghe được Cảnh Ngôn mở miệng nói lời, thân thể của hắn lại kịch liệt chấn động một cái. Ngược lại là cái kia cô nương trẻ tuổi, coi như chấn định một ít. Cảm ơn ân nhân ân cứu mạng, cô nương đối với Cảnh Ngôn thật sâu xá một cái.